Cực phẩm ở rể, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480. Hai thượng úy lập tức cúi đầu. Thật ra hai bọn họ cũng không hề có ác ý gì. Chỉ là nóng lòng, thủ trưởng chỉ dẫn hai bọn họ tới. Quả thật có chút nguy hiểm, bọn họ không đợi được muốn nói chuyện cho xong. Nhanh chóng hộ tống thủ trưởng về. Xin lỗi, bác sĩ Hà. Quấy giày cậu rồi, cậu tiếp tục, người đàn ông mặc thường phục cười với Lâm Vũ. Tiếp đó ngồi xuống khu tiếp đón ở bên cạnh. Lâm Vũ quan sát người đàn ông mặc thường phục một chút. Ấn tượng với ông ta không tệ. Khẽ cười gật đầu, tiếp đó nhanh chóng tăng tốc độ khá cho người bệnh. Đợi khám xong cho những bệnh nhân còn lại. Lâm Vũ lúc này mới nhanh chóng bưng cốc nước. Bước về phía người đàn ông mặc thường phục. Khách khí nói. Xin lỗi, để ngài chờ lâu rồi. Khách sáo rồi, là chúng tôi làm phiền tới cậu. Người đàn ông mặc thường phục lập tức đứng dậy. Nhiệt tình đưa tay ra về phía Lâm Vũ. Chào C cậu, tôi đến từ cục quân nhu. Loại thuốc mỡ lần trước cậu điều chế. Qua kiểm tra của sở nghiên cứu chúng tôi. Hiệu quả trị liệu rõ rệt. Vì vậy lần này tôi đến muốn bàn bạc chuyện hợp tác với cậu. Chào ngài. Xin hỏi nên xưng hô với ngài thế nào? Lâm Vũ cũng nhanh chóng đưa tay ra. Nhận ra bàn tay của người đàn ông mặc thường phục không thô ráp lắm. Xem ra quả thật là nhân viên hậu cần. Tôi họ Lư. Người đàn ông mặc thường phục nói một câu ngắn gọn. Rõ ràng không muốn lộ ra quá nhiều. Lâm Vũ cũng rất hiểu chuyện không hỏi nhiều hơn. Chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Có tiện không? Người đàn ông mặc thường phục nhìn xung quanh. Có chút cân trọng nói. Đương nhiên có thể. Lâm Vũ mau chóng đưa ông ta vào phòng trong. Người đàn ông mặc thường phục đưa tay. Một thượng úy trong số đó mau chóng đưa túi tài liệu tới. Người đàn ông mặc thường phục lấy một bản tài liệu từ trong túi ra đưa cho Lâm Vũ. Nói. Đây là thỏa thuận hợp tác do cục quân nhu chúng tôi soạn ra. Cậu xem thử đi. Lâm Vũ mau chóng nhận lấy. Nhìn thấy. Trên dây Việt hàng chữ tuyệt mật cùng dâu đỏ 5 ngôi sao. Có chút kinh ngạc. Không phải chỉ là một loại thuốc mỡ sinh cơ cắt đau thôi sao? Có cần thiết long trọng như vậy không? Người đàn ông mặc thường phục nói thăng vào vấn đề. Chỗ này không có người ngoài. Tôi sẽ trực tiếp xưng hô cậu là thiếu tá Hà. Chúng tôi băng lòng dựa theo ý muốn của cậu thu mua một nhà máy điều chế dược phẩm. Nhân công và tiền vốn đều do chúng y tôi bỏ ra. Quy hoạch dưới tên cậu. Đồng thời cung cấp cho cậu công văn được phê chuẩn đặc biệt của quân đội. Để cậu sản xuất loại thuốc này. Ngoài việc sản xuất loại thuốc này. Cậu cũng có thể tự vận hành sản xuất những loại thuốc khác để bán ra bên ngoài. Chúng tôi có thể cung cấp cho cậu tất cả tiện ích mà cậu muốn có. Nhưng chúng tôi có một điều kiện. Loại thuốc này không được bán công khai. Ít nhất tạm thời không thể. Chỉ có thể cung ứng cho quân MM. 2. LT SMU 2222A Cante. Đội. Hơn nữa bản quyền sáng chế bắt buộc phải trong tay cậu. Pháp nhận của nhà máy điều chế dược phẩm cũng bắt buộc phải là cậu. Nói cách khác, quân đội chúng tôi chỉ chấp nhận Hà Gia Vinh cậu. Vừa rồi tuy rằng ngoài miệng ông ta bình thản nói. Hiệu quả trị liệu rõ rệt. Thật ra sau khi bọn họ kiểm tra, nhận thấy loại thuốc này quả thật có hiệu quả kinh ngạc. Không chỉ có thể giảm đáng kê thương vong của quân đội, thậm chí còn có tác dụng thúc đẩy cực lớn với công nghệ sinh học như tế bào tái sinh. Cách chương